Đe cây tối thượng hệ thống, chương 32 cùng Sukuyomi đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thiên, lại giờ chứng nữa rồi, qua chuyện này mình cũng biết Sukuyomi ghét hai chuyện rồi, một là ghét bị lấy ra để đùa giỡn, hai là ghét bị không tín nhiệm về phòng mình vệ sinh sạch sẽ. Diệt Thiên đi xuống lầu. Trong phòng ăn, Gây, không phải cậu nói muốn an ủi Sukuyomi sao? Xuống đây làm gì? Diệt Thiên, lấy bữa sáng cho Sukuyomi chứ làm gì? Bộ tôi với Sukuyomi không cần ăn sao? Sugo, Gây, Tokiwa Junichiro, dùng mâm lấy bữa sáng xong Diệt Thiên bưng lên lầu trước cửa phòng Sukuyomi. Thùng thùng, Diệt Thiên, uy Sukuyomi mau mở cửa cho mình mang bữa sáng cho cậu đây. Sukuyomi, cậu cút đi cho tôi. Diệt Thiên, mình tin cậu mà Sukuyomi, hồi tối cậu lấy súng bắn mình phải không? Mình bị hôn mê đi thì làm gì cậu được chứ? Sukuyomi, cút, Diệt Thiên, cậu đừng có giận cá chém thớt tớ chứ. Cậu mau mở cửa ra ăn bữa sáng thôi, không ăn thì làm sao có sức điều tra Another Rider được nha. Sukuyomi, cậu để cho tôi yên tĩnh một lát, cất đi mâm đồ ăn, Diệt Thiên nói. Cho ta mua vòng xuyên thấu loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 15.000 đã bỏ vào kho chứa. Vòng xuyên thấu, lấy ra vòng xuyên thấu Diệt Thiên đặt ngay cửa phòng, lập tức một cái lỗ xuất hiện, Diệt Thiên liền chui vào. Thấy Diệt Thiên đi vào, Sukuyomi có chút sửng sốt hỏi. Cậu vào đây bằng cách nào? Gỡ ra vòng xuyên thấu, Diệt Thiên đưa ra nói. Cái này nha, thấy Diệt Thiên đưa ra một cái vòng tròn màu vàng, Sukuyomi có chút không tin hỏi. Cái vòng này, làm sao có thể giúp cậu vào được chứ? Quăng cái vòng xuống sàn, lập tức sàn nhà xuất hiện một lỗ hổng, thấy vậy Sukuyomi có chút ngạc nhiên nói. Thật thần kỳ, lúc nãy Sukuyomi cũng không có chú tới cửa phòng, khi Diệt Thiên đi vào nàng ngạc nhiên như vậy. Tokiwa Junichiro, uy hai đứa làm gì thế? Tại sao khoét lỗ trên trần nhà vậy? Sukuyomi, Diệt Thiên, chú nhìn nhầm thôi chứ làm gì có cái lỗ nào đâu, không tin chú quay người lại xem. Thấy Tokiwa Junichiro quay người lại, Diệt Thiên liền vội vàng cầm cái vòng lên. Sukuyomi, trong phòng ăn, Tokiwa Junichiro, cái lỗ đâu mất rồi? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Thôi kệ vậy, trong phòng Sukuyomi, Diệt Thiên, chúng ta ăn cơm thôi, tớ đói lắm rồi. Thấy Diệt Thiên ấy ra mâm cơm đặt lên giường, Sukuyomi có chút hiếu kỳ hỏi. Cậu lấy mâm cơm ra từ chỗ nào vậy? Diệt Thiên, không gian ba chiều nha. Sukuyomi, không gian ba chiều, Diệt Thiên, giống loại túi thần kỳ của Doraemon đó, nếu cậu muốn tớ cũng có thể cho cậu một cái. Sukuyomi, thật sao, Diệt Thiên, nhưng cậu phải ăn xong bữa sáng đi đã. Sukuyomi, được rồi, ăn xong bữa sáng. Nhìn Diệt Thiên cất đi mâm cơm, Sukuyomi có chút ngượng ngùng hỏi. Cái đó, Diệt Thiên, cậu phải hôn mình trước đã, hôn má cũng được. Thấy Diệt Thiên đưa mặt tới, Sukuyomi có chút xấu hổ hôn lên má hắn, nhìn Sukuyomi mong đợi nhìn mình, Diệt Thiên nói. Cho ta mua chiếc túi thần kỳ của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, ghẻ vậy tưởng mắc lắm chứ. Lúc này một cái bảng hiện ra. Vì ký chủ đã có không gian hệ thống, nên túi thần kỳ đối với ký chủ hữu dụng không lớn. Diệt Thiên, vậy là cái gì đối với ta hữu dụng nhiều thì bán mắc, còn không hữu dụng thì bán rẻ à? Im lặng. Túi thần kỳ, thấy Sukuyomi mong đợi nhìn mình, Diệt Thiên đành lấy ra túi thần kỳ đưa cho Sukuyomi nói. Tặng cậu đó, Sukuyomi, cảm ơn cậu, Diệt Thiên. Ngượng ngùng nhận lấy túi thần kỳ, Sukuyomi có chút xấu hổ hôn lên môi Diệt Thiên, hắn cũng say mê đáp trả lại. 3P sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Sukuyomi mặt đỏ tới mang tai, có chút choáng váng ngã vào lòng mình. Diệt Thiên, mình tính tặng cậu túi thần kỳ rồi hôn cậu sau, không ngờ cậu lại chủ động như vậy. Sukuyomi, Diệt Thiên, túi thần kỳ này làm sao sử dụng vậy? Diệt Thiên, cậu đặt ngay bụng nó sẽ tự động dính trên đó, cậu có thể thả bất cứ thứ gì vào trong nó, mình cũng không biết không gian của nó có bao lớn, nên cậu đừng bỏ những thứ như Tamarin vào là được, lúc muốn lấy ra thứ gì thì cậu cứ nghĩ rồi đưa tay vào lấy ra thứ cậu muốn là được, đôi khi cũng có thể lấy nhầm thứ khác nên cậu phải biết kiên nhẫn, nếu túi thần kỳ bị dơ cậu có thể đưa nó cho mình giặt giúp, mình thấy cậu nên đeo túi thần kỳ vào áo trong đi, khi ở ngoài mình không khuyến khích cậu dùng nó, lỡ bị lũ tam giác cơ thấy bị cướp đi làm chuyện xấu thì sao? Sukuyomi, mình biết rồi, Diệt Thiên, Sukuyomi cậu thử điều tra xem coi Hayase có đi cưỡng ích cô chủ giạp hát vào tù chưa. Sukuyomi, im lặng lấy ra công nghệ cao iPad, Sukuyomi bắt đầu tìm kiếm. Sukuyomi, có rồi, đúng là anh ta đi tù vì tội cưỡng ích cô chủ giạp hát. Diệt Thiên, má nó ta xúi thôi chứ không kêu làm a, không ngờ tên Hayase này làm thật như vậy là tỏ tình thất bại bị từ chối tức quá cưỡng ích người ta rồi. Tsukuyomi, cậu còn có thể mặt dày hơn sao? Rõ ràng là cậu xúi hắn mà có phải không? Tsukuyomi có chút im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, giờ cũng 8 giờ rồi, cậu còn muốn đi học nữa không? Hay là chúng ta ra ngoài đi chơi đi cậu thấy sao? Tsukuyomi, vậy chúng ta ra ngoài đi chơi thôi. Đi xuống lầu trả cho Tokiwa Junichiro mang cơm, Diệt Thiên Tsukuyomi hai người ra ngoài đi chơi. Trên đường phố, Diệt Thiên, cậu muốn đi đâu chơi? Hay là muốn ăn cái gì không? Tsukuyomi, hay là chúng ta tới công viên giải trí đi tớ muốn đi nhà ma. Diệt Thiên, công viên giải trí, trong nhà ma, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi tớ sợ ma lắm, tớ ôm cậu nha. Tsukuyomi, nhân viên giả ma, cảm giác được mình bị ôm thật chặt, phía sau còn có thứ cứng cứng ma sát nữa, Tsukuyomi có chút xấu hổ nói. Cậu thôi đi, mau buông mình ra, lúc trước tới có thấy cậu sợ gì đâu. Diệt Thiên, lúc trước mình bị hù xỉu, thì làm sao mà sợ được chứ? Tsukuyomi, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi cậu thơm quá mình, muốn, Tsukuyomi, nhân viên giả ma, nhân viên giả zombie, Tsukuyomi, cậu đừng có mà kiếm cớ để ôm mình chứ. Còn nữa, đừng có phát ra những âm thanh kỳ quái như vậy. Diệt Thiên, mình muốn ôm cậu nha, Tsukuyomi, nhân viên giả ma, nhân viên giả zombie, cách chương.